Cải tà khó quy chính, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp một lần mới cầm lại một bức nàng đứng ở cửa, nắm chặt 10 ngón tay. Hội ảnh rốt cuộc vẽ mấy tấm nha, ta rốt cuộc phải gặp hắn mấy lần mới đủ a. Yêu hì cúi đầu không để ý ánh sáng như bị ngăn trở, một đạo bóng dáng cao lớn xuất hiện ở nàng bên cạnh. Không phải là càng thấy ta nhiều lần, càng có thể thỏa mãn mong đợi của ngươi sao? Tia thanh âm ôn hòa lại dễ nghe chợt vang lên. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đập vào trong mắt nàng là một tuấn nhan so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, nàng cả kinh cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Khổ thân, bị anh ý hù ma, lui về phía sau như vậy, nàng có thể nhìn thấy trên cổ hắn đeo một khối ngọc bội lại rủ xuống lồng ngực hở ra do vạt áo mở rộng. Ngươi, vừa thấy được khuôn mặt tuấn mỹ đầy tà khí cùng lồng ngực rắn chắc của hắn, nàng cơ hồ hít thở không thông. Ai, hắn thật là khắc tinh của nàng. Nếu không phải do hắn, nàng hiện tại phải là thoải mái trong phòng của mình, ăn điểm tâm, uống trà, thưởng thức tập tranh. Hiện nay, hắn quần áo xốc xếch nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt nàng, mặc dù bộ dáng giống như không có gì, còn có thể cùng nàng đối thoại, nhưng đối với nàng chính là quá mức kích thích nha. Hắn có biết hay không bộ dạng này của hắn rất có lực sát thương a, anh biết con nên mới cho chị xem mà. Cổ họng yêu hì lại một trận khô khốc, ngay cả ngực cũng theo mà nóng lên. Kể từ sau khi gặp gỡ nàng, tâm tình của Phượng Húc Nhật rất tốt, bởi vì mỗi trở về nhìn thấy vẻ mặt bị làm khó của nàng, hắn lại cảm thấy thú vị vô cùng. Em thương cho chị, thở dài, nàng muốn cự còn nghênh, vẻ mặt đầy khát vọng, nhưng lại buộc chính mình nói. Không, bộ dáng đau khổ kia, hắn xem thế nào cũng không thấy ngán. Yêu hì, nàng một người khác tên liền kêu làm, thú vị, vì vậy mỗi một lần thấy nàng, hắn liền cố ý bắt chước bộ dạng của hắn trong bức vẽ. Đi tắm đồ, ngực trần đồ, lấy trêu chọc nàng làm thú vui. Ta đã đúng hẹn đến, mau trả ta bức họa. Được, nàng liền nhận, coi như là mình cũng kiếm được ít nhất không chỉ có thể nhìn tập tranh thưởng thức mà có thể thấy người thật luôn, có cái gì không tốt đây. Mặc dù là kích thích một chút, bất quá có thể thỏa mãn ánh mắt của nàng sẽ nhanh chóng quen thôi. Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng đây là quyền lợi của nàng nha, nàng dĩ nhiên phải nắm chắc cơ hội được mở rộng tầm mắt này rồi. Yêu hì à yêu hì, bộ dáng của ta so với trong tranh kém hơn sao? Phượng Húc Nhật lắc đầu, trong miệng phát ra thanh âm ai oán, từng bước một tiến tới gần nàng. Khoảng cách của hai người vốn là cũng đã rất gần, khi hắn tiến thêm mấy bước, chóp mũi của nàng cơ hồ sẽ đụng phải lồng ngực của hắn. Nàng còn chưa kịp hồi thần, bàn tay của hắn liền giữ lấy cằm của nàng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà của nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Ngươi, nàng không muốn đến gần như vậy nha. Nàng sợ hình tượng này quá mức kích thích, đợi lát nữa nàng lại muốn chảy máu mũi. Không nghĩ tới ngươi trông rất thuận mắt, Phượng Húc Nhật nhẹ giọng nói, hơi thở ấm áp phun lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong mắt tràn đầy tà mị. Yêu hì, ngươi thật đáng yêu. Nàng thở hốc vì kinh ngạc, ngực nhanh chóng đập mạnh, vì muốn kéo ra khoảng cách của hai người, nàng đưa ra tay nhỏ bé dán lên lồng ngực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay ấm áp mềm mại kia dán ở trên ngực của hắn có thể cảm giác được tay nhỏ bé của nàng khẽ run, khuôn mặt nhỏ nhắn quay nhìn hướng khác ý đồ đẩy hắn ra. Nhưng Phượng Húc Nhật hắn một khi đã coi trọng cần mồi, làm sao có thể dễ dàng cho nàng từ trong tay hắn chạy đi, nàng càng muốn chạy trốn thì hắn càng muốn chinh phục nàng. Yêu hỉ nha yêu hỉ, ta có hay không từng xuất hiện ở trong mộng của ngươi, giống như bây giờ, ngươi có thể đụng vào ta cùng ta vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Hắn xấu xa đem môi đến gần vành tai mượt mà của nàng, ở tai của nàng mà nhẹ phun nhiệt khí. Nàng run lên, không chỉ có cánh tay nhỏ bé của nàng phát run, đến cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hắn đang xảy ra chuyện gì vậy? Cố ý đè thấp cổ họng nói chuyện, lại còn ở bên cạnh tai của nàng thổi khí, giống như là ở trong tai nàng hạ độc cổ trùng như độn thổ chui vào trái tim của nàng. Nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, động cũng không dám động, ngay cả hai hàng hàm răng cũng run lên. Nam nhân này thật là nguy hiểm, bản năng của nàng nói cho nàng biết như vậy. Sói đói đó chị, phản ứng của ngươi thật làm ta không vui, thật đem ta làm thành bức họa không động rồi. Phượng Húc Nhật bàn tay đơn giản chỉ cần đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gần sát hắn, để cho hai tròng mắt nàng nhìn thẳng hắn. Hắn là muốn nàng có phản ứng gì nữa, đem hắn đẩy ngã, sau đó đói khát đem hắn ăn hết. Sâu thẳm trong tâm yêu hì nói thầm, nhưng là dục vọng ẩn sâu trong đáy lòng tựa như nước nóng đang sôi trào cô lỗ bốc khói lên. Ngươi, không nên ép ta đó. Nàng trời xanh liền đối với nam sắc không có cách nào chống cự, cộng thêm nam nhân ở trước mắt còn là cực phẩm trong cực phẩm, nàng lần nữa đè nén, chính là không muốn mất đi bình tĩnh a, đem ngươi ép tới tuyệt cảnh. Đường cùng, sẽ có kết quả như thế nào? Phượng Húc Nhật ngược lại tò mò muốn biết phản ứng của nàng, dù sao nữ nhân quá mức xấu hổ rất nhanh sẽ khiến hắn mất đi cảm giác mới mẻ. Như đồ chơi ghê, nàng cắn cắn môi, nhìn vào trong mắt đen thâm thúy của hắn, cảm thấy như mình đang bị cuốn vào dòng nước xoáy vậy. Sau một khắc, khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt Phượng Húc Nhật chợt đến gần, khuôn mặt thanh tú ở trong phút chốc phóng đại. Yêu Hì chủ động đem đôi môi đầy đặn dán lên của hắn môi mỏng. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ như ngưng lại. 20 năm Yêu Hì lần đầu tiên phát hiện thì ra là môi nam nhân cũng không có mùi vị. Hơn nữa môi dán môi thì nàng chỉ cảm thấy một hồi lạnh như băng, cũng không có cảm thụ đặc biệt gì. Anh mà biết chắc tức chết. Môi Yêu Hì vẫn dừng lại trên môi mỏng của hắn, nhưng một đôi mắt to từ hốt hoảng khôi phục trấn tĩnh, sau lại tràn đầy nghi ngờ. Thì ra là cùng nam nhân môi cùng môi kề nhau, cũng sẽ không dấy lên cái gì thiên toàn địa chuyển tia lửa. Trời đất rung chuyển, nha, nàng nhớ tới mình xem qua thông tục tiểu thuyết, bên trong miêu tả sau khi nam nữ môi dán môi, liền giống như là thiên lôi câu động địa hỏa, còn có thể xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Tiếp chính là dựa vào trí tưởng tượng của người đọc. Có lẽ là ảo tưởng luôn là tương đối xinh đẹp đi. Yêu Hì khẽ chíu khởi lông mày, cho là giờ phút này tựa như môi trên cùng môi dưới của mình đụng chạm. Anh đau chưa tuyệt không khiến cho nàng kinh ngạc. Sau, nàng rời đi môi của hắn, trên mặt phảng phất viết hai chữ. Thất vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Húc Nhật nhíu mi, nhìn nàng từ một mặt nghi ngờ chuyển thành thất vọng, thành thực biểu đạt ra tâm tình của mình. Thế nào ta mùi vị không tốt? Hắn còn tưởng rằng nàng kế tiếp sẽ có động tác khác, không nghĩ tới chẳng qua là chuồn chuồn lướt nưa chôn môi của hắn mà thôi. Nàng mân mím môi, nâng lên tròn con mắt nhỏ giọng nói. Thì ra là hôn ngươi, tựa như đôi môi của ta đụng nhau, lạnh nhạt vô vị. Lạnh nhạt vô vị, bốn chữ này giống như kim đâm vào trái tim của Phượng Húc Nhật. Nàng lại nói hôn hắn lạnh nhạt vô vị, hắn còn là đầu một lần nghe nữ nhân cho hắn như vậy bình luận. Thì ra là, nam nhân dù dáng dấp đẹp mắt nhưng nếm mùi vị của hắn không khiến người ta choáng đầu hoa mắt như vẻ ngoài của hắn nha. Nàng đúng là rất thất vọng, nhìn thấy nàng vẻ mặt như thế, không khỏi làm Phượng Húc Nhật có một tia không vui. Nữ nhân này, hắn nhẹ suy một tiếng, tiếp hắn đem môi hướng đến môi anh đào của nàng. Lần này, hắn thành nắm trong tay chủ động, không giống với nàng mới vừa rồi hôn khô khan như người đầu gỗ, mà là dùng đầu lưỡi khẽ liếm lấy cánh môi của nàng. Yêu Hì chợt cảm giác được trên môi có một đạo thấp nhiệt mềm vật chống đỡ, hơn nữa tràn đầy tính xâm lược mạnh mà có lực muốn cạy ra môi của nàng. Đợi, nàng cả kinh, vội vã rời đi môi của hắn, muốn tìm tòi nghiên cứu kia vật kỳ lạ ấm áp kia từ đâu mà đến, nhưng lại bị hắn kiềm chặt gò má, lời của nàng chưa kịp nói ra đã bị hắn nuốt vào trong miệng. Lập tức cái miệng nhỏ nhắn của nàng hoàn toàn bị lưỡi của hắn đoạt lấy, đầu lưỡi linh hoạt xuyên qua ở trong miệng đỏ nàng, trêu chọc cái lưỡi nhỏ bé của nàng. Nàng câu đánh giá, lạnh nhạt vô vị, kia, giờ phút này hoàn toàn bị đẩy ngã, thay thế được chính là tư vị khó có thể hình dung. Hơn nữa, khi đầu lưỡi Phượng Húc Nhật chủ động chiếm cứ trong miệng nàng, còn mút nàng thì đầu óc của nàng bắt đầu mắt hoa. Tựa như trong thông tục tiểu thuyết chỗ miêu tả hình ảnh mập mờ tình yêu nam nữ kia, nụ hôn này làm cho người ta toàn thân nóng ran khó nhịn, miệng đắng lưỡi khô, ngay cả để cho nàng bắt đầu cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Thân thể của nàng theo nụ hôn của hắn mà trở nên có chút lâng lâng, giống như là bị hắn mang đến một chỗ địa phương tràn ngập xương trắng. Giống như tự hồ chỉ còn dư lại hai người bọn họ, mà trước mắt của nàng cũng chỉ còn dư lại mình hắn, đồng thời trong mắt là dung nhan khuôn mặt tuấn mỹ kia. Yêu Hì nhìn thấy hắn trong tròng mắt mang theo tà khí, mị hoặc ánh mắt của người ngắm nhìn nàng một cái chớp mắt cũng hạ trong nháy mắt. Chớp mắt nhanh, female protected, nếu không phải bàn tay to của hắn vịn hông của nàng, hai chân của nàng đã sớm sụi lơ căn bản không cách nào hào hào đứng thẳng. Cho đến khi nàng cảm giác ngực mình một hồi hít thở không thông, đầu lưỡi của hắn mới rời đi môi đỏ mỏng của nàng bị hôn sưng, ung đang nhìn nàng. Nàng không khỏi nín thở trong khoảng thời gian ngắn quên mất đi cách hô hấp. Phượng Húc Nhật thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, phát hiện nàng đang không thở, lập tức cười khẽ một tiếng. Còn chưa chờ nàng hồi thần, môi của hắn lại đặt lên môi của nàng, không hôn giống như lúc nãy, hắn chẳng qua là cạy ra môi của nàng, khẽ thở mang theo hơi tức ấm áp vào miệng của nàng. Hô hấp, hắn không quên nhắc nhở, Yêu Hì nháy mắt mấy cái, lấy lại tinh thần, lúc này mới miệng to hô hấp không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lát sau, khí lực hai chân của nàng giống như là mất đi chống đỡ, hướng trong ngực của hắn ngã xuống. Mỹ vị của ta ngoài ngươi dự liệu đi. Hắn đem môi ở bên cạnh tai của nàng thấp giọng nhẹ tố cáo, mang theo một tia làm chuyện xấu giọng nói. Gặp gỡ ta, ngươi chỉ biết bị ta mê hoặc, sau đó không thể tự kềm chế. Bởi vì, nữ nhân vĩnh viễn không có cách nào cự tuyệt Phượng Húc Nhật hắn. Tự sướng quá đi, yêu hì quả thật đã mất tự kềm chế. Cách chương.